Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Trường Nhân Tinh Thanh nha. Bạn vừa nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Trường Nhân Tinh Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 397. Nhị ca gào to một tiếng, tám vị hoàng tử còn lại của Bách Lý Gia nhìn thấy thảm cảnh này, trong lòng từng người đều kinh hãi. Các bác hiện lên vẻ ngưng trọng, ánh mắt cứ nhìn về Trác Phàm càng nhiều thêm một chút kiêng kỵ cùng mê man. Người này sao có thể thần không hay quỷ không biết mà đi đến chỗ đó chứ? Hơn nữa thực lực của lão nhị chỉ dưới thái tử, sao lại bị miểu sát trong nháy mắt như vậy chứ? Mà hắn bị giết như thế nào cũng không ai nhìn thấy, vậy thực lực của người kia chẳng phải? Bỗng nhiên tất cả hoàng tử đều nhìn về thái tử đang trên không trung, vẻ mặt muốn bao nhiêu nặng nề nhìn có bấy nhiêu nặng nề. Ánh mắt thái tử bắt được anh thiên cũng run lên, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ông trầm nói ra, thì ra tiểu tử này cũng phải là hoàn toàn chỉ phô trương thanh thế, chỉ có điều sao hắn có thể vòng qua tám vị hoàng đế chạy đến chỗ đó được? Chẳng lẽ tốc độ của hắn đã nhanh đến trình độ ngay cả ta cũng bắt được hay sao? Ánh mắt hít lại, bắt được anh thiên nắm chặt ngón tay, trong lòng càng thêm cẩn thận. Mà bọn người Mộ Dung Tuyết đang trọng thương, những cái đánh này cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Riêng Mộ Dung Tuyết càng thêm khó tin, song đồng run lên, sắc mặt kinh dị. Chẳng lẽ đúng như lời nói của Diệp Linh, đấy là bộ dáng khi xuất ra toàn lực của ác nhân kia sao? Quả nhiên hoàn toàn khác biệt khi cùng ta giao thủ, nhanh, hùng, ác, chuẩn. Trời nhắm mắt liền biểu sát nhị hoàng tử của Kim Tinh Đế Quốc, thật là lợi hại. Lúc này nàng nhớ lại một màn lúc trước đánh với Trác Phàm ở Phong Xương Trấn. Trác Phàm cố ý nhận một chiêu của nàng hoàn toàn là vì trả nhân tình trước kia mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết lại hung hăng cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Bản cô nương xuất thủ trừ gian để cho ác nhân nhường, thật sự quá buồn cười. Ui ui ui, Diệp Lân Huynh, tay cho các người đều muốn nghịch thiên rồi à? Còn đứng một bên nhìn hết thảy những thứ này, Âu Dương Thường Thanh vội vàng vỗ vỗ cánh tay Diệp Lân, trong mắt đều sắp lòi ra ngoài. Đệ nhất đệ tử của Tây Châu các ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào mà thấy mạnh mẽ đến như vậy? Phải biết vừa rồi Bách Lý Cảnh Cương giao thủ với ngươi cũng không rơi vào thế hạ phong, bây giờ lại bị giết dễ dàng như vậy. Ui ui, ngươi nói thật cho ta biết đi, lúc trước ngươi nói khoác có phải hay không? Ngươi thật sự là lúc tranh giành danh hiệu đệ nhất nhân của Tây Châu với bên tên biến thái này chỉ thua đúng một chiêu thôi sao? Da mặt run rẩy một cách hung ác, trong tai nghe thấy tiếng nói ồn ào của tên công tử này bên cạnh. Diệp Lanh Hành không thể quát trả lời một cái, nhưng khi nhìn về Trác Phàm ở nơi xa, bị mắt hắn rung động một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài thì thầm lên tiếng: lực lượng của Kỳ Lân quả nhiên là mạnh nhất trong thánh thú. Kỳ Lân tí của lão đại thật là đã tu luyện đến càng thêm lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ hiện tại cho dù là ta. Cảm ơn Trường Danh Tinh Thanh nha. Bạn vừa nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Trường Danh Tinh Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Kỳ Đinh Tý của lão đại thật là đã tu luyện đến càng thêm lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ hiện tại cho dù là ta mà thực lực được nhục thân cũng khó ngăn lại một tay thần uy kia. Chỉ có điều lúc này mới mấy năm, sao ta lại thua hắn xa nhiều như vậy? Gái mạnh đầu sắc mặt Diệp Lanh buồn rầu. Âu Dương Thừa Thanh thấy vậy cũng đồng cảm, không nói chuyện, chỉ oán thầm trong lòng. Diệp Huynh Na có một vầng sáng nóng rực giống như mặt trời cứ soi vào người ngươi, ngươi không phải đi so sánh ánh sáng với hắn, số ngươi cũng thật là khổ đó. Ánh sáng đom đóm há thể canh huy cùng hạo nguyệt được sao? Vẫn là bổn công tử tốt số ở Bắc Châu cũng không có biến thái như vậy đi dạo quanh trước mặt ta, nếu không thì ta không ghen ghét chết mới là lạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta thân lâm hiểm cảnh, vì các huynh này càng biến thái càng tốt, chúng ta càng thêm có phần vài phần cơ hội sống sót. Bỗng nhiên lúc này trong mắt Âu Dương Trường Thanh tản ra hào quang hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ chờ mong. Trác huynh, bây giờ cái mạng nhỏ cùng hạnh phúc tương lai của bản công tử đều ở trên thân thể ngươi, nếu lần này ngươi có thể cứu tánh mạng của ta vào cuộc tuyết muội, vậy Âu Dương Trường Thanh ta nhất định đời đời kiếp kiếp khó mà quên được. Quân Thành, không có chuyện gì, có ta ở đây. Hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ngưng trọng, hy vọng hoặc là kiên kỵ lo nghĩ của những người xung quanh, Trác Phàm nhìn thân thể đang run nhẹ nhẹ của người ngọc, trong lòng đau xót, nhẹ ôm bờ vai của nàng, ôm nàng vào lòng, không có ai ra gì mà dày giọng an ủi. Điều kỳ dị là trong tích tắc khi ở trong lòng các phàm, thân thể run rẩy của Khuynh Thành hơi dừng lại, giống như tàu vào cảng tránh gió, bình tĩnh yên ổn đến thế. Giờ khắc này các phàm chính là cảng tránh gió của nàng, tuy tâm trí còn chưa có phục lại, nhưng nàng có thể cảm giác được chỉ cần ở bên cạnh các phàm, mặc kệ là núi đao biển lửa, nàng không sợ hãi. Da bạch hơi run rẩy, trong mắt Bách Linh Thiên hơi híp lại, nhìn vào bộ dáng kiêu căng của Trác Phàm, trong lòng giận thầm. Không sai, trong mắt Bách Linh Thiên, bộ dáng bây giờ của Trác Phàm chính là hung hăng càn quấy mà lộ đại phát lối đến từ trong bộ dáng ngông cuồng kia. Dù sao người hung hăng càn quấy bình thường nhiều lắm chỉ là lấy mũi nhìn người, giống như nhà giàu mới nổi, người như vậy lấy giáo dưỡng của thái tử Đình Hạ hắn còn có thể nhìn được, nhưng là Trác Phàm lại khác, không nhìn, trắng trợn không nhìn hắn, còn không coi ai là ra gì mà tú tú ân ân, xem bọn họ là người chết hay sao. Đấy mới thật sự là hung hăng càn quấy, hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt. Nếu lúc đầu Trác Phàm tuyên bố không nhớ tên họ của hắn là trần trùi khiêu khích để cho hắn có chút nổi giận, thì bây giờ Trác Phàm khinh biệt cùng coi nhẹ là để cho hắn tức giận đến cực điểm. Khiêu khích tuy sẽ khiến người ta phẫn nộ, nhưng từ một phương diện khác cũng cho thấy ý coi trọng. Nếu như người ta không coi trọng người thì tại sao phải khiêu khích người chứ? Nhưng bây giờ nhìn thấy một loạt hành động của Trác Phàm, trong đại quân rậm rạp, bốn bề là địch, nhưng trong mắt chỉ có ánh mắt của người mình thích, Bách Đại Kinh Thiên đã hiểu rõ. Thì ra tên này vừa rồi cũng phải là đang khiêu khích, mà là thực sự không đem hắn để vào trong mắt, không thèm đếm xỉa tới hắn. Phải biết hắn là đệ nhất nhân và thái tử của Kim Tinh Đế Quốc, Bách Đại Kinh Thiên ở đâu mà không được đối đãi như nhân vật mấu chốt chứ? Nhưng sao đến nơi này của ngươi, ngươi lại không liếc mắt nhìn ta lấy một cái chứ? Thế là vì thái tử Điện Hạ này mặc dù không phải tiểu công chúa, nhưng dù sao cũng là con cháu hoàng thất, niềm kiêu ngạo của Kiếm Tinh khó tránh khỏi cũng dính bịch tiểu công chúa, bị người không để mắt tới như thế cũng chịu không nổi. Nhưng mà mặc dù hắn nổi giận, nhưng cũng chưa giận tới mức hỏng đầu óc. Dù nói thế nào, vừa rồi Trác Phàm đột nhiên biến mất đã xuất hiện bên người Bách Lý Thanh Khương, thú lành miễu sát trong những mắt đó thật quá kỳ dị. Nếu không rõ sự ảo diệu bên trong, lung tung ra chiêu có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vì thực lực của Trác Phàm quá mạnh, loại uy hiếp này không thể không cẩn thận được. Có thể miễu sát nhị hoàng tử có thực lực gần với mình, sao lại là hạng người hời hợt được chứ? Lãnh Vũ Kiếm Vương kia về bẩm báo với Lã Tô Tông, nói tiểu tử này chỉ có thực lực dung hoàn cảnh, thật là quá hại người. Nhưng mà cũng tốt, mất đi lão nhị, đổi lại là được thấy loại thủ đoạn quỷ dị này cũng tính không quá thua thiệt. Chỉ ít ta còn ở nơi này, nếu vậy vậy, ta có vạn nhất gì đó mới là tổn thất. Trong lòng oán thầm, Bách Đức Anh Thiên suy nghĩ một chút mới thầm nháy mắt với tám vị hoàng tử còn lại. Hiểu rõ được ý của lão đại, tám người gật đầu cùng nhau một cái, sau đó mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn về Trác Phàm, đi ra một cái, âm một tiếng vang kịch liệt vang động, tám người cùng nhau phóng về hướng Trác Phàm, về anh lại. Từng đạo kiếm mang sấm sét sắc bén trong tay chớp động, hung mãnh đâm về hai người Trác Phàm. Lời đề Trác Phàm cũng không thể lui, chỉ thể ngăn cản tám người, thế nhưng tám người đều lên, hai bề đều là địch, hai tay khó địch bốn quyền, anh có thể ngăn lại được một hai người, nhưng không ngăn được bảy tám người, luôn sẽ có người thành công đắc thủ. Lúc này biện pháp tốt nhất là đi ra khỏi chiến trường, mà phương pháp thoát đi đã không thể đi ra đơn giản, chỉ có giống như anh lúc nãy, thuấn gian di động mới rời đi được. Nhưng nếu làm như vậy, đều sẽ bị Bách Đế Người Thiên đang giám sát trên không trung nhìn rõ, từ đó tìm ra sơ hở từ trong chiêu thức này có thể đưa Trác Phàm vào chỗ chết. Cho nên, cho dù Trác Phàm độc hay không độc, Bách Đức Anh Thiên đều có sở hoạch. Khóe miệng xẹt qua đường cong gian trá, kiếm trong tay Bách Đức Anh Thiên khẽ nhúc nhích, kiếm mang cường hãn đã hình thành trên đầu ngón tay, chỉ giờ hành động của Trác Phàm, chờ trong tích tắc anh hiện thân lần nữa thì để anh chết không có chỗ chôn. Thế nhưng, đối mặt với kế hoạch tỉ mỉ của Bách Đức Anh Thiên, giống như ác lang đang ở bốn phía đánh tới, Trác Phàm chỉ nhẹ ôm lấy bờ vai của Khuynh Thành, sắc mặt bình tĩnh như mạch hồ nước, giống như hoàn toàn không chú ý đến tất cả mà nơi đây. Không nhìn, vẫn trần trụi không nhìn. Nhưng mà anh tiêu sái mười phần không nhìn ra tất cả nguy cơ ở nơi đây. Nhưng Âu Dương Trường Thanh thấy vậy lại gấp đến mồ hôi chảy đầy đầu, sống ra một tiếng. Dù sao bây giờ Trác Phàm là vị cứu tinh duy nhất của hắn. Lão huynh, Trác huynh, Trác đại gia, đám ác hổ của Bách Lý gia đã giết tới, ngài mau tránh đi à. Không để tới hắn, Trác Phàm ôm nhẹ vòng eo mềm mại của Khuynh Thành thì thà lên tiếng, giống như đang dỗ dành tiểu hài tử mà làm cho tâm linh nàng bình tĩnh lại. Tiếng xé gió càng ngày càng tới gần, tám đại cao thủ đã bao quanh 5 mét bên ngoài ăn. Trác gia gia, ngài cũng đừng nghĩ quẩn nữa mà, bây giờ không phải là lúc thời điểm nói chuyện yêu đương, ngài muốn ân ái với đại tẩu thì cũng nên giải quyết bọn họ xong, có thể chứ? Âu Dương Trường Thanh thấy vậy, gấp đến độ sắp khóc, la to nói ra. Thế nhưng Trác Phàm vẫn mang theo bộ dáng không quan trọng như cũ, lôi kéo tay ngọc của Quân Thành nhẹ nhàng lúc trắc, khóe miệng nhếch lên nụ cười tùy tiện, trù lên khúc hát có làn điệu nhẹ nhàng. Bọn người Diệp Linh thấy vậy cũng không lo lắng cho an toàn của Trác Phàm, chỉ cùng cảm thán: Trác huynh thân là một thiết thám, bây giờ ở trước mặt Quân Thành sư muội, trái tim băng lãnh cũng bị hòa tan na, thật khó có thể tưởng tượng Trác huynh vì để vuốt ve tâm linh chấn kinh của Quân Thành sư muội lại ngâm nga làn điệu nhẹ nhàng, thật là khó có được. Khó được cái rắm, hiện tại là thời điểm tán gái sao? Không gọi oán hận mắng ta một cái, Âu Dương Trực Thanh nhìn thấy tám người kia càng lúc càng đến gần Trác Phàm, khóe miệng xẹp xuống, từng giọt nước mắt dũng mãnh rơi xuống. Bây giờ ta còn biết vì sao các ngươi nói hắn có lúc cà lơ phất phơ, với tình thế nguy cấp như bây giờ hắn lại đi dỗ lão bà sao? Cho dù lão bà hắn bị chấn kinh thì cũng nên giải quyết xong những việc này rồi hắn dỗ không được sao? Chẳng lẽ hắn không biết hắn vừa chết thì chúng ta cũng không còn hy vọng, chúng ta cũng phải chết theo. Bố công tử cũng muốn dỗ lão bà, chỉ kém một cơ hội mà thôi, hắn cũng không nên tức đoạt một cơ hội này của ta chứ. Nói xong, vẻ mặt Âu Dương Trực Thanh u hoán nhìn về Mộ Dung Tuyết ở một bên, hai gò má đỏ lên. Mộ Dung Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Trác Phàm lạnh lùng nói ra: Nếu như vậy, ta nguyện hôm nay chúng ta cùng đồng quy vu tận. Khóe miệng co rút lại, Âu Dương Trực Thanh không còn gì để nói, nhìn về phía nàng bất đắc dĩ thở dài: Hay à Tuyết Bụi à, chẳng lẽ ngươi thà chết không muốn đính hôn với ta sao? Vì cái gì chứ? Mà lúc này tám bóng người đã xuất hiện gần một mét trước người Trác Phàm, thế nhưng anh vẫn ôm lấy Quân Thành như cũ, hoàn toàn không có ý muốn động thủ. Mi mắt lắc một cái, với mặt bắt đầu thiên trên không trung hiện ra vẻ kỳ quái. Bây giờ mà gia hỏa này còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn đón lấy thế công của tám người này sao? Một mình hắn cũng quan trọng, nhưng trong mặt hắn còn một bà cô ngốc kia, bất luận cao thủ gì, một khi bị con tin liên lụy, chiến lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ hắn cho rằng mặc dù có liên lụy bên người nhưng vẫn có thể đồng thời đón lấy thế công của tám người sao? Điều này sao có thể chứ? Đây là điều mà ta cũng làm được, chẳng lẽ hắn có thể sao? Song đồng rung động, vẻ mặt Bát Đức Thiên trở nên khó thể tin, nhưng vẫn chăm chú nhìn tỉ mỉ xem cửa đồng quan. Mà những người đang trọng thương kia cũng đang chăm chú nhìn tất cả, trong lòng sợ hãi bất an. Giờ khắc này Trác Phàm chết bò cũng chết, Trác Phàm sống thì bọn họ sống, tất cả hy vọng của bọn họ đều đặt lên trên thân Trác Phàm. Bình rốt cục một đạo hắc ảnh lóe qua, mang theo kiếm chỉ nhanh như điện chớp một cái, một đạo thanh ảnh quen thuộc với tất cả mọi người xuất hiện trước người Trác Phàm. Một kiếm cường hãn bỗng nhiên đánh về phía bên hông anh. Là tam hoàng tử, không có dịch mình, Mộ Dung Tuyết hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Thực lực của hắn chỉ dưới thái tử cùng nhị hoàng tử, không thể khinh thường. Không sai, vừa rồi chính hắn ngăn lại bốn công tử, Âu Dương Trực Thanh thấy thế cũng hô lớn. Nếu chỉ có một người hắn xuất thủ, có lẽ Trác huynh có thể ứng phó, nhưng bây giờ... Cùng lúc đó, bảy ảnh kiếm còn lại cũng ào ào đi vào bên người Trác Phàm, hung hăng đánh về phía anh. Cho dù là Trác Phàm không chết thì cũng bị trọng thương. Thế tình cảnh này làm mọi người siết chặt lại, nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bây giờ đã không còn chỗ trống, nếu Trác Phàm còn không hành động thì cũng sẽ không có thể hành động được nữa, bởi vì hắn đã trở thành một người chết. Từ dự ý thức được tình thế nguy cấp trước mắt, Trác Phàm đang lay thân thể Quân Thành đã dừng lại. Trên sắc mặt bình tĩnh kia cũng dần hiện lên vẻ âm trầm. Bây giờ mới động thủ muộn rồi. Nhất miệng cười một cái, kiếm chỉ của tam hoàng tử cũng không trì trệ mà đâm thẳng hướng hông Trác Phàm, chỉ kém một ly nữa để thể xuyên thủng thân thể anh. Tựa hồ đã cảm nhận được sự vẫy gọi của nữ thần thắng lợi, khóe miệng tam hoàng tử hơi nhếch lên giống như sắp cười lớn ra. Lần này thủ cấp của tiểu tử này là của lão tử, người lập công trước mặt lão tổ tông cũng là lão tử, ha ha. Phiêu, thế mà ngay lúc này lại có một trận gió lạnh thoảng qua. Tam hoàng tử kia không biết tại sao đã có cảm giác không rét mà run, rất là kỳ quái. Chuyện gì xảy ra chứ? Sao lại có sát khí nồng đậm như thế? Trong lòng ngờ vực, tam hoàng tử nhìn về chỗ truyền đến hơi lạnh kia, đối diện với đôi mắt lạnh như băng, giống như những người chết của Trác Phàm, trong lòng run lên một cái vô cùng sợ hãi. Thì chút nữa liền có thể đánh ra một kiếm chỉ kia, nhưng tam hoàng tử lại giống như chuột thế mèo, dịch mình không dám đồng đậy. Ánh mắt lạnh lùng kia của Trác Phàm phản phất như có uy áp thiên nhiên, giống như lưỡi hái của tử thần đang gác trước cổ hắn, để hắn không dám phản kháng một chút nào. Lạnh lùng theo dõi hắn, cũng hoàn toàn không quan tâm đến kiếm khí bảy người kia đánh tới. Trong mắt Trác Phàm chỉ có hắn, không nhìn về những người khác, lạnh lùng nói ra: Phế vật, ai bảo các ngươi bắt Quân Thành đến đây muốn chết sao? Vừa dứt lời, tiếng ầm ầm vang lên. Ngay trước khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, trong vòng 4.000 mét xung quanh Trác Phàm đã chấn động kịch liệt, đôi viên cuồn cuộn màu đen như cuồng phong vũ bão bao phủ tất cả mọi thứ. Tám người vừa mới đi vào kia cũng giống như bị sóng biển ngập trời nuốt chửng. phút chốc liền không còn tiếng vang nào nữa. Công Minh Thần Đồng tầng thứ tư, Lôi Viêm hư không chấn, mắt phải chớp động lên bốn đạo vòng sáng màu vàng, mắt trái của Lôi Viêm màu đen đang đi cuồng tàn sát bừa bãi. Trách Phạm đứng ở giữa lại vẫn êm ái mà ôm Quân Thành, thân thể vẫn hơi lắc lư, khẽ hát làn điệu nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng túc sát. Trách Phạm anh chỉ khi ở trước mặt Quân Thành mới là một nam nhân ôn nhu, nhưng khi đối mặt với những người khác lại là một ác ma chân chính. Ai dám tới gần anh, vận mệnh sẽ bị anh thôn phệ không có ngoại lệ. Cái gì? Đó là Trào Bát co rút lại, thân thể Bát Vĩnh Thiên chấn động, bất khả tư nghị nhìn về Hắc Viêm đang thôn phệ kia, đã hoàn toàn kinh ngạc đến người. Liệt diễm thiêu đốt không dứt, một mảnh viêm hải màu đen lan tràn, lại không nghe ra bất cứ động tĩnh nào. Chỉ trong chớp mắt, tất cả sinh vật đều bị Hắc Viêm thôn phệ, hoàn toàn đã không còn cảm giác được gì. Bát Vĩnh Thiên ở trên không trung, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, chuẩn bị xuất ra một kiếm kia, đầu ngón tay lại khẽ run, do dự không quyết. Sẵn có thể nghĩ đến, Trác Phàm thế mà còn một chiêu quỷ gì như vậy. Trong chốc lát, giữa thế không của tám vị hoàng tử có thực lực cường hãn lại có thể miểu sát tất cả trong nháy mắt sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Mà lại ngọn lửa màu đen kia lại là cái gì? Sao có thể bao phủ tám đại cao thủ vô hồn cảnh của Bách Lý Gia? Ngay cả âm thanh cũng thể phát ra mảy may chứ? Nhíu chặt mi mắt, vẻ mặt Bách Lý Cảnh Thiên ngưng trọng nhìn về chỗ ngập tràn màu đen kia, trong mắt lần đầu tiên tản ra cảm giác sợ hãi nồng đậm. Cho dù trong lòng hắn cũng nguyện thừa nhận nỗi sợ hãi này, nhưng hiển nhiên trái tim hắn lại nhảy hơn ngày bình thường. Một chỗ khác, bọn người Vũ Thăng Thu nhìn cảnh này, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy bọn họ biết rõ tính tình Trác Phàm, biết anh có phương pháp chống lại dạng cường giả như tám vị hoàng tử kia, nhưng cũng không nghĩ tới thủ đoạn này lại kinh khủng như vậy. Trần Nhân Bách liền toàn diệt. Điều này làm cho trong mắt của từng người bọn họ cũng sắp lòi ra. Phải biết đây chính là tám vị hoàng tử lúc trước có thể dễ dàng đánh ngã bọn họ, nhưng sau khi vào tay Trác Phàm lại bị xử lý dễ dàng đến như vậy. Không phải bọn họ quá cùi bắp, mà là do Trác Phàm quá mạnh, mà đến mức làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Như thế này mới thực sự là cao thủ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Nam Châu, là Bất Bại Kiếm Tôn thứ hai trong tương lai. Nếu nhìn nhau, bọn người Vũ Thăng Thu cùng Viêm Ma Bất Đắc Chỉ thở dài, lắc đầu lên tiếng. Hay à, mới có mấy năm hoàn toàn đã không thể so sánh rồi. Đúng vậy, uy lực con mắt này của lão đại càng lúc càng mạnh. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Diệp Lanh cũng cúi mặt xuống lắc lắc đầu. Lúc trước một chút cắt viêm của hắn liền kém chút đã lấy mạng ta, bây giờ hắn lại thả ra nhiều như thế, đoán chừng ta nên cũng sẽ bị miễu sát. Thực lực bây giờ của lão đại đã không phải người thường có thể so sánh. Trong thế hệ của chúng ta giỏi bách khắp thiên hạ, còn có người nào có thể tranh phong cùng hắn chứ? Nói xong, Diệp Lanh không biết cố ý hay vô tình dương mắt nhìn Bách Lý Cảnh Thiên trên không trung, ám ánh hiện lên một tia chế nhạo. Giống như cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của hắn, Bách Lý Cảnh Thiên quay người nhìn Diệp Lanh một cái, cũng hiểu rõ ý của hắn, rõ ràng là cáo mượn oai hùng, nhưng không thể không nói Trác Phàm con cọp này thực sự để cho hắn có chút sợ hãi. Trác Bách càng thêm ngưng trọng. Bách Lý Cảnh Thiên tiếp tục nhìn về chỗ Hắc Viêm kia, trong tay ấp ủ cuồn cuộn phong mang, mà hai người Âu Dương Trường Thanh cùng Bộ Dung Tuyết cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm về chỗ đang bị Lôi Viêm tàn phá bừa bãi kia, vẻ mặt mê man. Sau đó hai người nhìn nhau, cũng hít sâu một hơi không khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Giờ bọn họ biết thực lực của Trác Phàm trên bọn họ là hy vọng được cứu duy nhất lần này có bọn họ, nhưng sao lại nghĩ đến cái hy vọng này lại to lớn đến như vậy? Thậm chí hy vọng này lớn đến mức đã san bằng tất cả lo lắng trong lòng bọn họ, để bọn họ hoàn toàn quên đi tồn tại có cường địch là Bách Lý Cảnh Thiên. Bởi vì khi so sánh với ánh mặt trời nắng cắt như Trác Phàm, tinh quang sáng chói của Bách Lý Cảnh Thiên cũng phải ám đạm đi không còn ánh sáng. Không nghĩ tới tên ác nhân này lại đáng sợ đến như vậy, mà lúc trước ta lại muốn ra tay trừ hắn, thật quá ngây thơ. Nhìn chằm chằm Hắc Viêm kia không rời, cảm xúc trong lòng Bộ Dung Tuyết ngổn ngang. Tên ma đầu này là tồn tại căn bản ta không thể đối phó, thế nhưng không trừ người này, tương lai trở thành Bất Bại Kiếm Tôn thứ hai, tất sẽ trở thành đại nạn của thiên hạ. Người tại đây trong lòng Bộ Dung Tuyết vừa hy vọng vừa lo âu, vô cùng mâu thuẫn. Nói đốt liền đốt, nói diệt liền diệt. Trong nháy mắt, một làn gió nhẹ lướt qua, Lôi Viêm trăm ngàn mét tiêu tán vô tung vô ảnh. Phóng tầm nhìn nhìn qua chỗ Lôi Viêm vừa đốt kia, đã không còn một bất kỳ vật gì trên thế gian tồn tại. Tám người kia cũng đã không còn một cọng lông. Ngay cả vị trí trung tâm nhất, Trác Phàm vẫn nhẹ ôm thân thể mềm mại của Quân Thành, mà đất dưới chân kia vẫn chỉ bị ngọn lửa xâm nhập hoàn hảo không chút tổn hại. Khóe miệng Trác Phàm vẫn còn đang ngâm nga một từ khúc, giống như đang dỗ hài tử mà dỗ Quân Thành trong ngực anh. Sắc mặt nàng điềm tĩnh an tường, không có chút nào vẻ sợ hãi. Thấy cảnh này, khóe miệng Trác Phàm sẽ có đường cong vui vẻ, âm thanh ngâm nga cũng dần nhẹ lại, dừng hẳn. Còn Quốc Thành thì vẫn yên ổn nằm trong ngực anh. Lỗi đang nụ cười an nhiên, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng giật mình, trong lòng đối với thực lực của Trác Phàm cũng càng thêm kinh dị, có nhận thức mới. Vừa lúc bắt đầu hắn biểu sát nhị hoàng tử Bách Ưng Cương, bây giờ là dịp đi tắm vị hoàng tử có thực lực mạnh mẽ. Hắn làm tất cả những chuyện này hình như đều không dùng để ứng phó trên chiến đấu, mà chỉ để vút lại trái tim kinh hoàng của Quân Thành. Nhưng cho dù là vậy cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đi tám đại cao thủ. Cái này gọi là trong lúc nói cười, đối thủ liền biến thành tro bụi. Người ta căn bản không muốn đánh với ngươi, thậm chí không muốn nhìn thẳng ngươi một cái nào, chỉ bằng một ý niệm trong đầu liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Đây mới chính là thực lực cường hãn. Dưới sự vây công của tám người các ngươi, người ta đã cảm thấy dỗ lão bà càng thêm quan trọng hơn. Cái này gọi là cái gì? Chính là hoàn toàn xem các ngươi như con kiến hôi, đơn giản không thèm nhìn tới. Người ta căn bản không tin các ngươi có thể động đến một cọng lông của người ta. Đây chính là sự tự tin phát ra từ đáy lòng của cường giả. Trong một lúc, ánh mắt mọi người nhìn về Trác Phàm lại biến hóa, biến đến có chút kỳ dị, biến đến càng thêm sùng kính. Lúc này Trác Phàm đã tương đương như ẩn sĩ trên núi cao vạn trượng, không để những tục chân bọn họ vào trong mắt. Bọn họ dù muốn chạm đến hắn nhưng mà muốn cung thành. Cái này, đây là một loại cảnh giới, một cảnh giới mà bọn họ khó thể chạm tới. Đột nhiên, ánh mắt mọi người khi nhìn về phía Trác Phàm có chút giật mình, lo lắng, hoảng hốt, giống như đây là mục tiêu bọn họ muốn đạt đến nhưng vĩnh viễn không thể nào đạt được. Cho dù là một dung tuyết, nhưng cái này cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Dường như Trác Phàm đã không phải đại ma đầu mà nàng một bậc căm hận, mà là một tồn tại càng cao hơn, nhưng cao đến mức nào thì nàng cũng rõ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Trác Phàm, quên đi thời gian, không gian, quên cả kình địch, nhưng trong mắt Trác Phàm thì chỉ có một người mà thôi. Quân Thành, lần này ta tự mình đưa nàng an toàn rời đi. Nhẹ nhàng sờ an ủi Quân Thành đang ngủ say, Trác Phàm nhếch miệng thăm thẳm lên tiếng yêu thương nó không ra lời. Thế mà lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ, một tiếng phong binh bén nhọn vang lên trên chiến đấu trời, hiện ra kiếm khí lôi mang màu tím, mà theo kiếm huy không gì địch nổi, bắn thẳng tắp về phía hai người Trác Phàm. Còn chưa tới trong vòng một dặm, bao quát nơi ở của những người đang bị trọng thương kia, khí tức đã bị trì trệ, đá hoa cương cự thạch dưới chân cũng lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được mà vỡ vụn, quỷ dị mười phần bay vào không trung. Uy áp mạnh mẽ này tạo thành uy thế nghịch thiên, chuyển cả quy tắc thiên địa. Nếu bị đánh trúng, kết cục sẽ bị thịt nát xương tan. Trong mắt có rút lại, mọi người cùng hoảng hốt, sau đó mới lấy lại tinh thần giữa trạng thái kỳ dị. Riêng Âu Dương Trường Thanh không nhìn được mà mắng to: Bách Cảnh Thiên, tên tiểu nhân vô sĩ nhà ngươi lại dám ra đây đánh lén sao? Còn tính đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Nam Châu cái gì chứ? Nếu ta không xuất thủ, cái vị trí đệ nhất nhân Nam Châu này mới thật sự không thể ngồi nổi nữa. Cười lạnh một tiếng, Bách Lê Cận Thiên không chút phật lòng, sau đó hung ác nhìn về phía Trác Phàm liên tục hét lớn, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Trác Phàm, bây giờ xem ngươi sao có thể tránh thoát Bá Thiên kiếm kình của ta đây. Vừa rồi hắn đã hiểu rõ, nếu như đơn đã độc đấu hắn không có nắm chắc chiến thắng Trác Phàm, cho nên lần này tuy không được đường chính chính nhưng hắn vẫn lựa chọn tụ lại công lực toàn thân tiến hành đánh lén, mà lại đánh lén ngay lúc trên tay Trác Phàm đang có vướng víu không dễ di động. Hắn cũng không đến gần trước người Trác Phàm mà đã lựa chọn công kích tầm xa, tránh cho gặp phải bi kịch như mấy huynh đệ lúc trước. Cứ như vậy, Trác Phàm chỉ thể đón đỡ, còn thắng bại thì phải xem công lực của hai người. Nhưng mình vốn là quy nhân cảnh, còn đối phương chỉ là dung hồn cảnh mà thôi, vậy chẳng phải thắng bại đã rõ ràng rồi sao? Trong lòng Bách Kinh Thiên tự đắc, trong mắt đã lộ ra tinh quang thắng lợi. Nhưng đáng tiếc là hắn còn chưa hiểu rõ Trác Phàm không minh thành đồng tầng thứ bảy phối hợp cùng diệt thế lôi đồng, hắn chỉ gặp hai loại mà thôi. Mà theo âm thanh gào thét, chiến khí không gì địch nổi kia đã đi đến trước người Trác Phàm, kinh phong cuồng mãnh thổi quần áo anh bay phất phới. Thế nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có sắc mặt trở nên càng thờ ơ, thất vọng lẩm bẩm: Mọi người qua đường mà thôi, lại dám tới quấy rầy giấc ngủ yên của vợ ta, người không muốn sống nữa sao? Cái gì? Người nói cái gì? Không nghe rõ. Bách Đường Thiên liếc anh một cái thật sâu, kỳ dị hỏi. Hơi đóng đại hai con ngươi, Trác Phàm không nói thêm câu nào, khóe miệng sẽ có một đường cong lạnh lẽo. Sau đó lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên chói lọi. Bên trong mắt phải hai đạo vầng sáng màu vàng chiếu rực rỡ, bên trong mắt trái lôi viên màu đen cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Ta nói là bỗng chuyển đầu, hai mắt Trác Phàm trừng lên một cái hét lớn: Ngươi đi chết đi! Không minh thành đồng tầng thứ hai lôi viên phá không. Một cỗ sét đánh xen lẫn viên trụ đen nhánh giống như thanh phi tiễn bắn về trên bầu trời, mà mục tiêu chính là Bách Lê Cận Thiên.